Trong đó thì là lấy Man Thần giáo cung phụng Man Thần cầm đầu, xem như là truyền thừa duy nhất của người sáng lập Man tộc. Số người sùng bái Man Thần giáo ở trong Man tộc tự nhiên là có tỷ lệ cực cao, mà ở bên trong tất cả các tổ chức tôn giáo, Man Thần giáo đương nhiên là cũng có thế lực mạnh nhất cùng với địa vị cao nhất, ngay cả thần miếu cũng đều xây dựng ở chỗ sâu nhất trong rừng rậm Nam Cương. Vậy mà vào giờ phút này, bầu không khí ở bên trong tòa thần miếu này lại có vẻ khá là ngưng trọng. Xung quanh chiếc bàn tròn chế tạo từ gỗ đen có 6 thân ảnh mặc áo bào đen đang ngồi. Khuôn mặt ở phía dưới mũ trùm đều là hết sức già cả, mang theo dáng vẻ già nua trầm trọng. Những lão nhân này chính là tế tự có địa vị cao nhất lệ thuộc vào Man Thần giáo. Nhưng đừng xem thường bọn họ, mặc dù bọn họ không giống như là võ giả có thể đánh có thể chịu đánh, nhưng vẫn có một chút bản lĩnh. Sở trường của bọn họ cũng không ở chỗ chiến đấu chính diện cường ngạnh, mà là quỷ thuật tà môn ngoại đạo. Màn Vương đại nhân vẫn còn đang tiêu hao ở thiên thành sao? Đúng thế, thật là, đây là đang lãng phí lực lượng Man tộc chúng ta. Tráng niên của từng bộ lạc đều bị chôn vùi ở trong dã tâm không có một chút ý nghĩa nào của hắn, chúng ta căn bản cũng không cần tiến vào Trung Nguyên. Không thể hiểu được vì sao càng ngày có càng nhiều người trẻ tuổi đều muốn đi tới Trung Nguyên, rừng cây chẳng lẽ không tốt sao? Tự do, không có một chút trói buộc nào, hơn nữa còn có truyền thống tốt đẹp. Không sai, những lão nhân này vừa phê phán, vừa thuần thục lấy ra đạo cụ mà Trung Nguyên sản xuất, đưa cương khí vào, đạo cụ liền thổi ra gió mát, mang đến mấy phần sảng khoái cho thần miếu hơi có vẻ khô nóng, đúng là không có một chút sức thuyết phục nào. Nói tóm lại, đồ vật ở Trung Nguyên căn bản không có gì hay, Màn Vương đại nhân đã bị mê hoặc, khụ khụ, rút cục. Một người ẩn núp trong bóng tối nào đó không nhìn nổi, trực tiếp đi ra từ trong bóng tối, hơi có vẻ im lặng mà nhìn các tế tự Man tộc bịt tai mà đi trộm chùm này. Chư vị, thần sứ đại nhân, quả nhiều năm như vậy ngài lại xuất quan một lần nữa sao? Xin chào đại nhân, các tế tự nguyên bản còn nhếch mặt lên nhau nhau quỳ một chân trên đất, ở bên trong sùng kính mang theo vài phần cuồng nhiệt nhìn người được gọi là thần sứ này. Người này ở bên trong những lão nhân bọn hắn thế nhưng là có danh vọng không giống như bình thường, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vào thời điểm bọn hắn vẫn còn nhỏ, thần sứ đã tồn tại. Theo lời đồn, thần sứ chính là sứ giả của Man Thần, có vĩ lực bất tử bất diệt. Nếu như có thể nịnh nọt hắn, đám gia hỏa già đến mức xương cốt sắp tan ra thành từng mảnh này, nói không chừng cũng có thể trường sinh bất tử. Đối với các tế tự bọn hắn mà nói, ngoại trừ truyền thống Man tộc, cũng chỉ còn lại truy cầu trường sinh bất tử. Nguyên nhân chính là vì như thế bọn hắn mới có thể kính sợ thần sứ như thế. Mà đối mặt với sự cung kính của các tế tự, thần sứ ở mặt ngoài lộ ra vẻ trang nghiêm túc mục, nhưng ở trong lòng thì không khỏi cười thầm. Một đám đần độn, cũng khó trách Man tộc là yếu nhất ở bên trong bốn đại biên hoang. Có đám lão già này cản trở, người lãnh đạo cho dù có lợi hại hơn nữa cũng vô dụng mà thôi, Tầm Long Sĩ cảm khái từ trong thâm tâm, lúc này tới vẫn là một cỗ phân thân của Tầm Long Sĩ. Bất quá cỗ phân thân này đã tiềm phục ở trong Nam Cương một đoạn thời gian rất dài, Tầm Long Sĩ nương tựa theo đủ loại thủ đoạn duyên thọ sống cho tới ngày nay. Ngay cả chính hắn cũng đều không hiểu rõ vì sao bản thân lại trở thành thần sứ Man tộc, nhưng bất kể như thế nào cũng là chuyện tốt không phải sao. Như vậy sẽ có lợi cho mình hoàn thành kế hoạch của A Nhị Pháp đại nhân. Ý niệm tới đây, Tầm Long Sĩ tiếp tục nói, khụ khụ, lần này bản thần sứ giáng lâm, chủ yếu là vì để truyền đạt ý chỉ của Man Thần bệ hạ cho đám phàm nhân các ngươi. Nhanh, mau đốt thần hương lên, nghênh đón thần chỉ, ta muốn đi đốt hương và tắm rửa một phen. Ta tới trước, Tầm Long Sĩ, thấy mấy tên gia hỏa già sắp xuống lỗ còn muốn bày trò, Tầm Long Sĩ rốt cục cũng không nhịn được, đều ngừng tay. Ta còn mẹ nó, không đúng, ta phụng ý chỉ của Man Thần, các ngươi đều là tín đồ thành tín, không cần làm một chút tục lệ phức tạp, trọng yếu là hoàn thành sứ mệnh mà Man Thần giao cho các ngươi. Sứ mệnh? Không sai, Tầm Long Sĩ nhích nhích miệng nói. Man Thần đã sắp khôi phục, cần một lượng lớn máu tươi cùng phụng. Khôi phục. Không sai, Tầm Long Sĩ lộ ra biểu lộ cuồng nhiệt rất thần côn, Man Thần điện hạ vĩ đại sắp phục sinh, các ngươi đều là tín đồ trung thành, điều cần làm chính là dâng lên một lượng lớn máu tươi, vào lúc cần thiết coi như dùng máu của mình cũng sẽ không tiếc, tất cả cũng là vì phục sinh Man Thần. Nhưng, thế nhưng mà đại nhân, số lượng máu tươi càng nhiều càng tốt. Man Thần bệ hạ thật sự muốn phục sinh, đương nhiên còn thời hạn. Lập tức đi làm, Tầm Long Sĩ dùng ngư khí chém binh chặt sắt ra lệnh cho các tế tự. Đương nhiên, đạo lý đánh một gậy lại cho quả táo hắn vẫn biết, cho nên liền xoay chuyển lời nói. Sau khi chuyện thành công, tất cả các ngươi đều sẽ lấy được ban ân của Man Thần, giống như ta, thu hoạch được quyền lợi trường sinh bất tử. Ồ, lời này vừa ra, các tế tự mới vừa còn có một chút nhăn nhó nhao nhao đứng thẳng người lên. Cứ yên tâm giao cho chúng ta, thần sứ đại nhân, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. vì man thần vĩ đại, vì man thần. Nhìn sau lão tế tự vạn phần kích động, tầm long sĩ hài lòng gật gật đầu, dân tâm là vẫn có thể dùng. Thái thượng trưởng lão, có chuyện gì, ngài xác định là không đi sai đường đó chứ, nói nhảm. Thế nhưng chúng ta đã tìm hơn nửa ngày ở trong rừng Nam Cương, hồn đăng ở trong tay ngài trái lóe phải lóe, không có phương vị chính xác. Long Thiên Tứ nhìn vẻ mặt hoài nghi của Dương Xuân cùng với quỷ ảnh, cảm nhận được thật sâu sự biến hóa của thời đại, những đệ tử trước kia không biết tôn kính mình cỡ nào, kết quả thì sao? Lúc này mới đi ra ngoài một chuyến, qua một thời gian ngắn như vậy, cả đám đều không chịu tin tưởng mình, chỉ quan tâm đến tên tiểu tử thúi Trần Khuynh Địch kia. Đáng giận. Ý niệm tới đây, Long Thiên Tứ càng trở nên phẫn nộ, gương mặt mo giận đến đỏ bừng, dựng râu trợn mắt nói ra, các ngươi đây là không tín nhiệm bản tọa sao? Loại vật hồn đăng này các ngươi cũng không phải là không rõ ràng, tin tức mà nó biểu hiện chính là như vậy, chẳng lẽ có thể trách bản tọa hay sao? Vậy Thái Thượng trưởng lão cảm thấy vì sao lại dẫn đến loại tình huống này? Trên thực tế chiếc hồn đăng này đã dẫn chúng ta đi vài vòng ở trong rừng Nam Cương, Long Thiên Tứ hừ lạnh một tiếng, có thể xảy ra loại tình huống này. Đơn giản là tên tiểu tử kia đang ở bên trong một tòa bí cảnh không gian nào đó, hơn nữa còn là loại bí cảnh không gian có đẳng cấp vô cùng cao. Dẫn đến hiệu quả định vị của hồn đăng lúc linh lúc mất linh mà căn cứ vào kinh nghiệm cùng với trí tuệ nhiều năm của bản Thái Thượng trưởng lão. Ta cảm thấy nếu không cứ chờ tiểu tử thúi kia đi ra khỏi bí cảnh rồi lại đi tìm, quỷ ảnh lập tức lắc đầu, mà Dương Xuân cũng dùng một loại ánh mắt thất vọng nhìn Long Thiên Tứ. Thái Thượng trưởng lão, cùng, tiếp tục cố gắng, Long Thiên Tứ. Bốn chữ tiếp tục cố gắng này đối với Long Thiên Tứ lúc này mà nói, trên cơ bản là có móc nối với thật vô dụng. Nhất là người nói còn là Dương Xuân Thiên Chân khả ái, thậm chí là con nhóc này còn vì chiều cố đến tình cảm của mình, dù là ở trong lòng cảm thấy thất vọng, vẫn là mình mỉm cười đáp lại đối với mình, chết tiệt. Đây quả thực là vũ nhục đối với Long Thiên Tứ ta, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Trong lúc nhất thời biểu lộ của Long Thiên Tứ nhìn hồn đăng trong tay quả thực giống như là nhìn cừu nhân giết cha, không biết đã chửi Trần Khuynh Địch ở trong lòng bao nhiêu lần. Một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra nụ cười hòa ái nhìn về phía Dương Xuân. Ha ha ha, Dương Xuân ngươi không nên quá lo lắng, yên tâm đi, vừa rồi bản tọa chỉ đùa với các ngươi thôi, chỉ là một cái Trần Khuynh Địch, chẳng lẽ ta sẽ không nghĩ ra biện pháp? Các ngươi cũng đã quá coi thường bản tọa, nói đến đây, Long Thiên Tứ cũng không do dự nữa, trực tiếp điểm đốt hồn đăng, đây là thủ pháp dùng một lần duy nhất. Đốt một hơi cháy hết hồn trùng ở bên trong hồn đăng, từ đó tăng cường hiệu quả định vị, khuyết điểm là sau khi sử dụng hồn đăng sẽ triệt để báo hỏng. Chỗ tốt thì là cơ hội định vị chính xác đến 90%, đáng tiếc là chỉ có thể định vị một lần, nếu như sau đó Trần Khuynh Địch rời khỏi nơi đang đứng. Vậy thì Long Thiên Tứ cũng sẽ không có biện pháp, thậm chí còn có thể bởi vì duyên cớ hồn đăng hỏng mà triệt để mất đi vị trí của Trần Khuynh Địch. Sau khi Long Thiên Tứ cân nhắc lợi hại, cảm thấy một chút rủi ro này so với bảo trụ uy tín của Thái Thượng trưởng lão mình là quan trọng hơn, dù sao thì tên tiểu tử Trần Khuynh Địch kia cũng sẽ không xảy ra chuyện. Bất quá đề phòng vạn nhất, hắn vẫn nói ra tính toán của mình cho quỷ ảnh cùng với Dương Xuân. Cứ theo đà này muốn tìm ra tên tiểu tử kia là rất khó, nếu như quả thật bị nhốt ở trong bí cảnh không gian mà nói, hẳn là sẽ chạy không thoát ở trong thời gian ngắn. Cho nên cái phương pháp này là tốt nhất. Ồ, thì ra là vậy. Quỷ ảnh cùng với Dương Xuân liếc nhìn nhau, chợt gật đầu nói, vậy liền giao cho Thái Thượng trưởng lão. Tốt, thấy thái độ của hai người lại trở về hàm ẩn cung kính đối với mình như ban đầu, Long Thiên Tứ lập tức cảm thấy tuổi già an lòng, chợt giơ hồn đăng trong tay lên. Các người hãy lui về sau một chút, đốt hồn đăng sẽ hình thành trùng kích tinh thần quy mô lớn, lấy tu vi của các ngươi cũng không dễ dàng ngăn cản. Nhìn kỹ. Chuẩn bị. Long Thiên Tứ rót tinh thần lực vào bên trong hồn đăng, chuẩn bị dẫn nổ hồn trùng để định vị Trần Khuynh Địch, ngay ở trong cái nháy mắt này, xẹt. Giống như là đốt sạch ngọn nến vậy, toàn bộ hồn đăng đột nhiên chập chờn một trận, sau đó hồn trùng ở bên trong sau khi lóe lên vài giây, liền tắt ngúm. Long Thiên Tứ, ta còn chưa thi triển bí pháp định vị, hồn hòa đã tắt ngúm, một đoàn hồn hòa lớn như vậy, làm sao lại không thấy? Màn thần cảm thấy tình huống hiện tại là rất nguy cấp, xem như là siêu cấp lão ngoan đồng một mực sống từ thời đại viễn cổ cho đến bây giờ, hắn trải qua thời đại thượng cổ huy hoàng, thời đại trung cổ cô độc, thời đại cận cổ hồi sinh, còn có thời đại phồn thịnh trước mắt, dạng lão gia hỏa này, bí mật ở trên người có thể nói là nhiều đến mức không thể nhiều hơn nữa, mà danh tự của màn thần chính là một trong những bí mật này, nói đùa. Đều đã qua nhiều năm như vậy. Ở trong lịch sử của man tộc chỉ sợ đã không còn nhớ tên của man thần, huống chi, nói tóm lại. tên thật của chính mình căn bản là không có lý do bại lộ mới đúng chứ. Chẳng lẽ vị Trần Khuynh Địch này, không đúng, vị áo mễ gia này cũng là một lão ngoan đồng giống như mình, làm sao có thể? Thời đại viễn cổ trừ mình ra, tuyệt đối sẽ không có khả năng có người sống sót. Chờ một chút, ta nhớ được là tà thần có tuổi thọ rất dài, nếu như là tà thần, thế thì cũng không phải là không có khả năng. Man thần càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Trong ánh mắt nhìn Trần Khuynh Địch cũng bắt đầu từ tùy ý đến rung động, lại phát ra sự cảnh giác từ trong nội tâm, cơ hồ là thay đổi trong nháy mắt. Ngươi là người nào? Hả? Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, không có động thủ. Vì sao ngươi lại biết danh tự của ta? Trần Khuynh Địch, còn mẹ nó, chẳng lẽ ta đã đoán đúng rồi, gặp quỷ. Vào trước khi xuyên Việt, nhàn rỗi nhàm chán mới đọc qua một lần 100 dòng họ thực sự là một trong những quyết định anh minh nhất trong cuộc đời của ta. Lúc này không trang bức thì còn chờ đến khi nào, đảo con ngươi một vòng, Trần Khuynh Địch nhất thời lấy ra một bộ biểu lộ uy nghiêm, ngươi không cần biết chuyện này, Triệu Man, ta không có hứng thú dư thừa đối với ngươi, nhanh đi, sau khi giúp ngươi làm xong sự tình, ngươi cũng nhất định phải thực hiện ước định, nếu không, ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Lộc cộc, Man Thần yên lặng nuốt một ngụm nước bọt ở trong lòng, nếu như là lúc trước mà nói hắn còn sẽ không coi uy hiếp của Trần Khuynh Địch ra gì, nhưng bây giờ... Đối mặt với một người có thể nói ra tên thật của hắn, lão gia hỏa thần bí khó lường, hắn liền không thể không cảnh giác, nói đến cùng, thần bí mới là thứ đáng sợ nhất. Đồ vật nhìn không thấu mới vĩnh viễn là kinh khủng nhất, theo lý mà nói, ở dưới một trận lửa phỉnh này của Trần Khuynh Địch, bất kể là ai đều sẽ hết sức kiêng kỵ đối với hắn. Sau đó dựa theo kinh nghiệm lâu nay của Trần Khuynh Địch, tùy tiện làm một chút chuyện, đối phương liền sẽ không giải thích được bắt đầu tự động suy diễn và tưởng tượng, sau đó sẽ than phục và sợ hãi hắn, vốn nên là như vậy. Nhưng mà Man Thần lại không giống. Sau khi làm rõ tất cả, hắn liền làm ra quyết định. Hừ, không cần biết ngươi là lão ngoan đồng gì, đều đã biết danh tự của ta, đại biểu rằng ngươi cũng rất hiểu đối với quá khứ của ta. Đã như vậy, Trần Khuynh Địch nhướng mày, phát hiện ra sự tình có một chút bất thường, mà cùng lúc đó, thân ảnh của Man Thần bỗng nhiên biến mất ở trong Man Thần Điện, thay vào đó, thì là trận pháp dày đặc ở bốn phương tám hướng Man Thần Điện bắt đầu lóe lên kịch liệt. Làm thịt ngươi. Trần Khuynh Địch. Đậu xanh rau má. Tên gia hỏa này không ra bài theo lẽ thường, vì sao hỏa chủng ở bên trong hồn đăng lại đột nhiên dập tắt, Long Thiên Tứ lộ ra sắc mặt nghiêm túc, toát mồ hôi lạnh, ngơ ngác nhìn hồn đăng ở trong tay, đại não bắt đầu phi tốc vận chuyển, đầu tiên, hồn đăng cũng không phải là không thể dập tắt, muốn khiến cho hồn đăng mất đi cảm ứng. Kỳ thật là cũng có phương pháp, trong đó có hiệu quả tốt nhất chỉ có hai loại, một loại tự nhiên là khoảng cách đủ xa, ví dụ như là tên gia hỏa Ninh Thiên Cơ không chịu trách nhiệm kia. Chạy đến vực ngoại hư không, kết quả bị nhốt ở trong hư không, không về được, khoảng cách ở trong hư không vô tận là không có cách nào đo đạc, đủ để ngăn cách sự cảm ứng của hồn đăng. Có vết xe đổ phía trước, tên tiểu tử thúi Trần Khuynh Địch kia nói không chừng cũng đã rơi vào vực ngoại hư không. Một loại khác thì là bí cảnh đẳng cấp cao nhất. Bí cảnh từ một trình độ nào đó mà nói chính là bám vào đủ loại không gian ở đại thế giới trung thổ, mà bí cảnh đẳng cấp thấp nhất, kỳ thật đã sớm thông dụng ở trong toàn bộ đại thế giới trung thổ. Chính là túi trữ vật mà cơ hồ tất cả võ giả đều mang theo, mỗi một túi trữ vật, kỳ thật đều là một tòa bí cảnh cấp thấp nhất, mà bí cảnh đẳng cấp cao nhất, được gọi là tiểu thế giới. Là một không gian tuần hoàn nguyên khí hoàn chỉnh không thiếu sót, ngoại trừ có cơ sở quá yếu, không có cách nào phát triển trở thành thế giới lớn như trung thổ. Cơ hồ là không có bất luận thiếu hụt gì, qua một thời gian dài, nếu như không có ngoại địch xâm lấn cùng với quấy nhiễu mà nói. Thậm chí là có thể thực sự trở thành loại siêu cấp đại thế giới như trung thổ, đương nhiên, có thể trổ hết tài năng từ bên trong vô số tiểu thế giới, trở thành đại thế giới. Cơ hồ là trăm triệu không có một, nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tên tiểu tử thúi Trần Khuynh Địch kia, đến tột cùng là bị trục xuất đến vực ngoại hư không, hay là đang bị vây ở bên trong tiểu bí cảnh, Long Thiên Tứ trầm tư suy nghĩ ở trong lòng. Đương nhiên, kỳ thật là còn có loại khả năng thứ ba, cũng là khả năng phổ biến nhất. Người như lửa đèn, người chết như đèn diệt, cũng có thể là Trần Khuynh Địch đã chết. Không, không, không, không, không, không có khả năng, tuyệt đối là không có khả năng, nhất định là vực ngoại hư không hoặc là bí cảnh tiểu thế giới. Có một câu nói rất hay, kẻ xấu sống ngàn năm, tên tiểu tử kia còn xấu tính hơn so với ta, tất nhiên là sẽ sống lâu trăm tuổi, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy. Huống chi còn có một thân kim cương bất hoại thể kia, chỉ sợ là đến khi lão phu chết hắn vẫn còn sống rất tốt, thậm chí là còn có thể nhảy disco ở bên trên mộ phần của lão phu, chết tiệt. Thái thượng trưởng lão, đã tìm được vị trí của sư huynh chưa? Khuôn mặt của Long Thiên Tứ không thay đổi, liếc nhìn vẻ mặt mong đợi của Dương Xuân cùng với quỷ ảnh, chợt mỉm cười, lộ ra một bộ biểu lộ ở trong lòng đã có dự tính. Đương nhiên, lão phu thế nhưng là thái thượng trưởng lão của Thuần Dương Cung, làm sao lại có thể không biết tên tiểu tử kia đi đến nơi nào, vẫn không nên nói ra sự thật. Đi theo lão phu đi, mà ở trong nháy mắt hồn đang dập tắt, Trần Khuynh Địch cũng chính thức rơi vào bên trong sự vây khốn của trận pháp Man Thần Điện. Nhìn qua từng đạo quang văn trận pháp có vẻ rất lợi hại kia, khóe mắt của Trần Khuynh Địch run rẩy, bất quá ở ngoài miệng lại không có một chút khách khí nào, ngược lại càng thêm khoa trương, Triệu Man. Người dự định động thủ với ta sao? Người không sợ sao? Nói nhảm, ở bên trong Man Thần Điện, thanh âm của Man Thần quanh quẩn ở bên trong toàn bộ đại điện, bản tọa cũng không phải là cần ngươi hỗ trợ, coi như không có ngươi. Đơn giản chỉ là tỷ lệ thất bại đoạt xá cao hơn một chút mà thôi, căn bản không ảnh hưởng đến toàn cục so với những thứ này. Để cho một kẻ biết rõ lai lịch của bản tọa sống tiếp mới khiến cho bản tọa lo lắng, giống như là trong bức đã xảy ra vấn đề. Trần Khuynh Địch đảo con ngươi một vòng, trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười vô hại, ha ha ha, ta nói đùa với ngươi đó, Man Thần đại nhân ngươi thật đúng là, không có một chút hài hước nào. Yên tâm, thanh âm của Man Thần cũng vô cùng bình tĩnh, chờ sau khi ta đánh chết ngươi, rất nhanh ngươi sẽ không còn cảm thấy như vậy, này này. Trần Khuynh Địch khoát tay, giống to, chờ một chút, vốn dĩ Trần Khuynh Địch đã làm tốt chuẩn bị trở mặt, không ngờ được lời này vừa ra. Rất nhiều trận pháp nguyên bản đã vận sức chờ phát động lại thực sự ngừng lại, một lát sau, thanh âm của Man Thần mới ung dung truyền ra lần thứ hai, làm sao? Ngươi còn có cái gì muốn nói với ta hay sao? Có hy vọng. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch lập tức ho khan hai tiếng, sau đó nói một cách nghiêm túc, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không thể không tiết lộ một cái bí mật ẩn tàng cực sâu. Rất tốt, Man Thần ẩn núp trong bóng tối hài lòng gật gật đầu, hắn biết, vị áo mễ gia có thể đoạt xá Trần Khuynh Địch này, làm sao sẽ có thể không đạt được ký ức của Trần Khuynh Địch. Nghĩ như thế, Trần Khuynh Địch rất có thể cũng là người xuyên Việt, hắn chính là muốn biết phần bí mật này. Kỳ thật, Trần Khuynh Địch hất mái tóc dài lên, nói, ta căn bản không phải là áo mễ gia. Kỳ thật ta là đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, lần này thuần túy là phụng mệnh lẻn vào Nam Cương để nằm vùng, ngươi đã nhận lầm người, à còn có. Bảo ta đi tới đây là thiên hạ đệ nhất nhân trước mắt, ngươi hẳn là cũng biết thiên hạ đệ nhất nhân trước mắt là Thánh Thượng Đại Càn, nếu như ngươi ra tay với ta mà nói, Thánh Thượng Đại Càn sẽ rất tức giận. Kết cục cuối cùng của ngươi sẽ rất thê thảm. Hừ, Man Thần hừ lạnh một tiếng, còn tưởng rằng tên này muốn nói cái gì, chẳng lẽ hắn cho rằng Triệu Man ta là kẻ ngớ ngẩn hay sao? Trần Khuynh Địch, đừng nói dẫn. Vào thời điểm lão tử quát tháo phong vân ở thời đại viễn cổ, tên Trần Khuynh Địch kia còn chưa có xuyên tới đây, hắn có thể biết được tên thật của ta, đừng nói dẫn. Áo mệ ra, ngươi cho rằng nói như vậy thì có thể lừa phỉnh ta hay sao, Trần Khuynh Địch, thật mà, điều ta nói chính là sự thật. Hừ, ở trong tiếng cười của Man Thần dần dần nhiều hơn mấy phần sát khí, ý của ngươi là, một võ giả đương thời, thế mà có thể biết được tên thật của ta, dựa vào cái gì? Hiện nay ở trong ghi chép tuyệt đối không có bất luận tin tức nào có quan hệ đến tên của ta, Trần Khuynh Địch làm sao lại biết rõ? Chẳng lẽ còn có thể dựa vào suy đoán? Nghe lời này, Trần Khuynh Địch lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nói, kỳ thật là do ta đoán được, Man Thần cảm thấy trí thông minh của mình bị vũ nhục. Đủ rồi, ta muốn biết chính là tin tức có quan hệ đến Trần Khuynh Địch, người hẳn là đã biết, Trần Khuynh Địch là một người xuyên Việt. Hắn và thiên ngoại tà thần các ngươi là giống nhau, là chuyển kiếp tới từ một cái thế giới sặc sỡ màu sắc, xuất trí nhớ của hắn ra, như vậy ngươi mới có thể giữ mạng sống. Cặp quỷ, Trần Khuynh Địch tức hổn hển nói, rút ký ức ra cần tu vi rất cao, ta còn chưa làm được. Nói năng bậy bạ, Man Thần cũng vô cùng phẫn nộ, cảm thấy áo mễ gia cho đến bây giờ còn muốn gạt hắn, ngươi là tà thần loại đoạt xá. Thao tác ký ức đối với ngươi mà nói chính là đơn giản như ăn cơm uống nước. Lão tử đã sống qua nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng ta thực sự không biết một chút nào đối với tà thần các ngươi hay sao, áo mễ gia. Không phải, Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt biệt khuất, hận không thể trực tiếp lật bàn trở mặt, nhưng cân nhắc đến các nhân tố khác, hắn vẫn cưỡng ép nhịn xuống, tiến hành giải thích, ta thật sự không phải là tà thần. Tên khốn, Man Thần rốt cục đã không nhịn được, ở dưới sự kích động, hắn cơ hồ là vô thức giận dữ hét lên, ngươi nghĩ rằng cảnh sát nhân dân chúng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Hả, Trần Khuynh Địch phát hiện ra sự tình dường như có một chút không đúng lắm, hiện tại Trần Khuynh Địch mới phát hiện ra một cái sự thật rất mấu chốt, vì sao Man Thần lại biết rõ các loại sự tình có quan hệ đến người xuyên Việt, thậm chí là ngay cả hệ thống đều biết, vào lúc sớm nhất, Trần Khuynh Địch tưởng rằng vị đại lão này đã từng bắt qua một người xuyên Việt suy xẻo, thậm chí là chiếm được hệ thống từ trên người của hắn, dù sao thì vị đại lão này khi còn sống thế nhưng là rất mạnh mẽ, chỉ sợ cũng không sai biệt lắm cùng với Thánh Thượng Đại Càn. Loại đại lão cấp bậc này, coi như làm ra loại chuyện này, Trần Khuynh Địch cũng sẽ tuyệt đối không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng mà bây giờ, Trần Khuynh Địch lại cảm thấy sự tình có một chút bất thường. Có khả năng cũng không phải là giống như trong tưởng tượng của mình, cẩn thận suy nghĩ mà nói, ở trong những thiên hạ đệ nhất nhân mà mình biết, một người là Thuần Dương Đạo Tôn, một người khác là Thánh Thượng Đại Càn, không ngoại lệ toàn bộ đều là người xuyên Việt, mà ba đại chí tôn, Phật Tổ, Đạo Tổ còn có Ma Tổ ở bên trong ghi chép. Cũng không có chứng cứ nói rằng bọn họ không phải là người xuyên Việt, nghĩ như vậy, đại lão mạnh nhất ở trong cái thế giới này giống như đều là người xuyên Việt. Vậy Man Thần thì sao? Hắn có thể cũng là người xuyên Việt hay không? Trần Khuynh Địch liếc nhìn Man Thần mặt mũi hung ác, lén lút tự nhủ ở trong lòng. Tạm không nói đối phương rốt cuộc có phải là người xuyên Việt hay không, chủ yếu là cái bộ dáng và khí chất này cũng không giống như là một người tốt. Nhìn Thánh Thượng Đại Càn hiền hòa, sau đó nhìn vị Man Thần này, rõ ràng là có vấn đề, Trần Khuynh Địch cũng đã sớm không phải là tên ngốc lúc đầu kia, hắn rất rõ ràng. Người xuyên Việt ở cái thế giới này cũng không phải đều là người tốt, ở bên trong ba đại chí tôn còn có một ma tổ đấy, cho nên Trần Khuynh Địch vẫn luôn cảm thấy rất may mắn. Còn may Thánh Thượng Đại Càn nhà mình là một tên gia hỏa không tệ, nếu như biến thành người khác, phát hiện ra bản thân không có hệ thống mà người xuyên Việt khác có. Nói không chừng sẽ nổi khủng ngay tại chỗ, thao hắn thành tám khối, cũng chính vì như thế, Trần Khuynh Địch mới chịu đáp ứng yêu cầu của Thánh Thượng Đại Càn. Tự mình mạo hiểm tới đây làm nằm vùng, bằng không mà nói, con mẹ nó lão tử hiện tại nói như thế nào cũng là người thay mặt trưởng giáo Thuần Dương Cung, cung chủ Vạn Thọ Cung nổi tiếng giang hồ. Phí xuất thủ thế nhưng là rất cao, làm sao có thể tùy tiện đáp ứng người khác, nhưng rất hiển nhiên, vị Man Thần trước mắt này không giống Thánh Thượng Đại Càn lắm. Đảo con ngươi một vòng, ở trong đầu của Trần Khuynh Địch dâng lên thêm một cái kế hoạch, ta hiểu được, người muốn biết, đơn giản chính là món chí bảo hệ thống kia đúng không? Người biết, Man Thần cơ hồ là kêu lên sợ hãi tại chỗ, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Vốn dĩ Ma Thần từ đầu là không ôm hy vọng gì, dù sao thì người xuyên Việt cũng không phải là đều mang hệ thống, mà ở bên trong sự thôi diễn của hắn. Hệ thống ở dưới phần lớn tình huống chỉ lựa chọn nhân vật chính mang theo khí vận thế giới làm ký chủ, mà cực ít có người xuyên Việt có thể có được bậc vận khí tốt này. Nhưng nếu như áo mễ ra biết rõ vật hệ thống này, giải thích rằng hắn chí ít đã thấy qua vật này ở trong trí nhớ của Trần Khuynh Địch. Hắn đã lấy được hệ thống, một đạo suy nghĩ hiện lên ở trong lòng của Man Thần, sát cơ trong mắt nhất thời tăng vọt. Hắn thế nhưng là đi tới từ cái niên đại đó, sẽ không có khả năng không biết sự lợi hại của hệ thống. Có hệ thống, nhân sinh liền giống như mở máy gian lận vậy, mặc kệ là dạng hiểm cảnh gì, sẽ luôn có hy vọng biến nguy thành an, vào thời khắc mấu chốt luôn có thể móc ra át chủ bài, sau đó dễ dàng ngăn cơn sóng dữ. Hắn thế nhưng đã hâm mộ thật lâu rồi. Vốn nghĩ trùng sinh trước, sau đó lại nghĩ biện pháp tìm kiếm hệ thống, kết quả không ngờ được lần này không chỉ có là nhân vật chính mang theo khí vận, ngay cả hệ thống cũng đều tự mình tìm tới cửa. Quả nhiên, đây là ý trời, ngay cả ông trời cũng đều đang giúp mình. Ha ha ha. Rất tốt, nhìn Man Thần đột nhiên cười to như phát điên, Trần Khuynh Địch hơi nghi hoặc một chút. Ấy, như vậy là có ý gì, chẳng lẽ là được mình đánh động, cho nên quyết định nói chuyện thật tốt rồi. Chỉ thấy quang ảnh Man Thần xuất hiện ở trong Man Thần Điện lần thứ hai, trong ánh mắt nhìn Trần Khuynh Địch tràn đầy nóng bỏng, rất tốt. Nếu như đã biết cái từ hệ thống này, giải thích rằng ngươi quả thật là đã chiếm được tin tức hệ thống từ trên người của Trần Khuynh Địch, đã như vậy, ngươi rất có thể đã đạt được hệ thống. Không phải, đã nói là ta chính là Trần Khuynh Địch. Kỳ thật mà nói, ta chỉ là muốn uy hiếp ngươi xuất ra ký ức của Trần Khuynh Địch, sau đó dùng trận pháp xóa đi bộ phận trí nhớ có liên quan tới ta. Dù sao nếu gây ra xích mích cùng với tà thần bây giờ mà nói là sẽ rất phiền phức, cho nên dự định lưu cho ngươi một mạng, nhưng mà bây giờ xem ra không thể lưu lại ngươi được. Hệ thống ở bên trong cơ thể của ngươi là thuộc về ta, loại thiên ngoại tà thần như ngươi cũng không xứng với loại trí bảo kia. Đi chết đi, lời còn chưa dứt, Man Thần liền xuất thủ, thân là một lão ngoan đồng, Man Thần cho tới bây giờ cũng không phải loại người ưa thích nhiều lời kia. Nhất là thân là một người xuyên Việt, hắn đối với đạo lý nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều cũng là rất rõ ràng, trước đó cố ý cho Trần Khuynh Địch cơ hội nói chuyện, kỳ thật chính là vì muốn lấy ký ức của một người xuyên Việt khác từ trong tay của đối phương, nhưng mà bây giờ đã không cần phải làm như vậy. Từng đạo trận văn xen lẫn quấn quanh, điên cuồng bộc phát ra khí tức kinh khủng, trong lúc nhất thời, Trần Khuynh Địch chỉ cảm thấy cả người đều phảng phất như nhỏ đi gấp vạn lần. Kiến trúc ở bốn phía thì là phóng đại vô số lần, phảng phất như trên trời dưới đất cũng không có chỗ cho hắn dung thân, tất cả thiên hạ đều là địch. Áp lực vô hình rơi vào trên người của Trần Khuynh Địch, ép cho xương cốt toàn thân của hắn phát ra tiếng rôm rốp, người không nên ép ta. Ha ha ha, Man Thần vừa cười như điên, vừa tiếp tục tăng cường áp lực, đây cũng không phải là chuyện đùa, tòa di tích không gian này nhìn qua bình thường không có gì lạ. nhưng trên thực tế lại là do man thần chế tạo ở thời kỳ đỉnh phong. Mặc dù trải qua sự mài mòn của thời gian, uy lực đã đại giảm, nhưng ở trong cái cảnh giới hỏa luyện kim đan này, man thần tự cho là vẫn có thể trấn áp tất cả. Từ bỏ đi áo mệ ra, ngày hôm nay ngươi sẽ trở thành đá đặt chân trên con đường quật khởi của ta. Một nhân vật chính mang theo khí vận, còn có một cái hệ thống đưa tới cửa, lại có ngàn vạn man tộc để huyết tế, thực lực của ta sẽ tăng lên tới đỉnh phong trong một thời gian ngắn nhất. Đến lúc đó, ta sẽ là hoàn toàn xứng đáng là thiên hạ đệ nhất nhân, thật sự là quá mức kích động, man thần chính là không nhịn được mà phát tiết tình cảm ra bên ngoài, nhưng phát tiết thì phát tiết. Hai tay của hắn cũng không buông lỏng một chút nào, chỉ là cái lời nói này lại làm cho Trần Khuynh Địch hơi nghi hoặc một chút, thiên hạ đệ nhất nhân. Chẳng lẽ trước kia ngươi còn chưa trở thành thiên hạ đệ nhất nhân hay sao? Hơn nữa nói trở lại. Có thể sống đến lúc này, ngươi hẳn không phải là đã kích toái mệnh tinh rồi hay sao, hay là chí tôn nhân gian? Nếu như là cái cảnh giới kia mà nói, chẳng lẽ ngươi không phải đã siêu thoát rồi sao? Hừ, màn thần liếc mắt nhìn Trần Khuynh Địch, ở trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, xem ra coi như là tà thần loại đoạt xá, nếu không có đủ tu vi thì vẫn sẽ không biết rõ. Ngươi cho rằng là chỉ cần trở thành chí tôn nhân gian là có thể siêu thoát hay sao, tu vi chí tôn nhân gian chỉ là điều kiện cơ bản để siêu thoát mà thôi. Bằng không thì man thần ta năm đó đã siêu thoát, nghịch thiên, nghịch đến cuối cùng vẫn là rơi vào tình trạng thất bại thảm hại. Bất quá không sao, lần này ta sẽ không thất bại nữa, kỳ quái. Trần Khuynh Địch hấp hai con mắt, mặc dù không nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, bất quá so với những thứ này. Dừng tay, Trần Khuynh Địch nhìn man thần, mặc dù áp lực kinh khủng vẫn tác động ở trên người của hắn, nhưng hắn lại làm như không thấy, nói, không nên ép ta. Hửm, nghe thấy lời này man thần lập tức nhíu mày, nói, tiểu tử, ngươi có vẻ rất can đảm nhỉ, ở trong hành trình xuyên Việt ngắn ngủi, Trần Khuynh Địch đã học được một sự kiện. Đó chính là vào thời điểm đối mặt với khó khăn, ngươi càng lui lại, càng nhường nhịn, thì sẽ càng bị người ta xem thường, càng sẽ phát hiện ra nhượng bộ là có cực hạn. Trừ phi là không còn nhượng bộ, cho nên ta sẽ không nương tay nữa, ầm ầm. Trần Khuynh Địch không có một chút do dự mà bóc vỡ nát một tấm lệnh bài ở trong ngực, đó là một tấm lệnh bài được chế tạo từ vàng tím với một con rồng vàng cuộn ở bên trên, mặt trước khắc nhật nguyệt tinh thần, mặt sau miêu tả sơn hà, mà ở bên trong tinh thần, ở phía trên sơn hà, thì là một chữ cứu rồng bay phượng múa, nhấp nháy màu vàng tím, đây là kim bài miễn tử. Trước đó Trần Khuynh Địch cũng không phải là chưa thấy qua bảo vật tương tự. Lúc trước Thái tử Hoành Dương vào thời điểm ở Viêm Hán Quốc đã từng dùng qua, bất quá đó là kim bài miễn tử của Đại Chu. Mà tấm kim bài miễn tử này của Trần Khuynh Địch, thế nhưng là do Thánh Thượng Đại Càn đích thân chế tạo, ở trong thiên hạ cũng chỉ có một tấm kim bài miễn tử như vậy ở trong ngực của hắn. Cũng chính vì như thế, ở bên trong tấm kim bài miễn tử này ẩn chứa chân lý võ đạo của Thánh Thượng Đại Càn, cho dù là đặt ở bên trong thánh địa võ đạo, cũng được coi là chí bảo. Mà bây giờ Trần Khuynh Địch lại bóc vỡ nát kim bài miễn tử, ý cảnh võ đạo kinh khủng ở trong đó xông vào bên trong tinh thần của hắn trong nháy mắt, không tăng cường lực lượng, cũng không tăng cường tu vi cho hắn, nhưng ở trong nháy mắt này, cảnh giới của Trần Khuynh Địch lại dâng cao, tầm mắt phảng phất như phóng đại ra vô số lần vậy, giống như linh hồn xuất khiếu. Tầm nhìn bay từ dưới lên trên, bay lên bầu trời, rời khỏi đại địa, chui vào bên trong tinh không vô tận, loại cảm giác này thậm chí có thể đánh đồng với thời điểm hệ thống thua diễn. Hơn nữa về hiệu quả còn muốn cao hơn một bậc. Thời gian ở bốn phía phẳng phất như đều dừng lại, chỉ còn lại có một mình Trần Khuynh Địch ngẩng đầu nhìn tinh không, ở trong tinh không. Một đầu thần long vắt ngang qua thiên địa buông cái đầu rồng xuống, đôi mắt rồng như chuông đồng nhìn hắn chăm chú, trong khi đối mắt với nhau. Trần Khuynh Địch phẳng phất như thấy được từng đạo bóng người, hoặc là gia quyền, hoặc là gia cước, hoặc là luyện công, diễn võ trong tinh không. Thánh Thượng Đại Càn đây là đang dùng cảnh giới của hắn để diễn võ cho Trần Khuynh Địch. Mọi người đều biết, cảnh giới đối với võ giả mà nói là có tác dụng cực kỳ trọng yếu, cũng ví dụ như Trần Khuynh Địch, đến cảnh giới như hắn, coi như là một chiêu hắc hổ đào tâm, cũng có thể khiến cho hắn thi triển ra uy lực long trời lở đất, mà vào lúc này, Thánh Thượng Đại Càn đang dùng cảnh giới của mình để chỉ đường cho Trần Khuynh Địch, chỉ rõ phương hướng con đường ở phía trước. Cũng không phải là phương hướng tiến bộ tu vi, mà là phương hướng chân lý võ đạo, nhìn kỹ, quyền cần phải đánh như thế này. Ồ, Trần Khuynh Địch trợn to hai mắt, ở trong tinh không, bóng người in trong mắt rồng ở trong nháy mắt liền đánh ra mấy chục vạn quyền, quỹ tích mỗi một quyền đều rơi vào trong mắt của Trần Khuynh Địch, khắc thật sâu ở trong óc của hắn, mà theo thời gian trôi qua, tầm mắt của hắn cũng dần dần bắt đầu rơi xuống phía dưới, cảm giác giống như siêu thoát ban đầu bắt đầu biến mất, phảng phất như khoác lên công xiềng một lần nữa vậy, Một loại trầm trọng kỳ quái làm cho cả người của Trần Khuynh Địch vừa mới thể nghiệm siêu thoát xong cũng đều cảm thấy không tốt. Giống như là gà mái vừa mới chạy ra khỏi lồng gà liền phát hiện ra mình nhảy vào trong nồi vậy, bực mình, chịu không được, không thể chịu đựng được, như vậy thì phải làm như thế nào? Suy nghĩ trong 0,1 giây, Trần Khuynh Địch liền ra quyền. Hay à, không có hư không phá toái, cũng không có bộc lộ lực lượng, nhưng ngay trong nháy mắt Khuynh Địch nâng quả đấm lên. Thân thể trải qua thiên truy bách luyện của hắn lại bỗng nhiên phồng lên, gân xanh lộ ra, làn da ở bên ngoài nổ tung, máu tươi trầm trọng như thủy ngân bắn ra tung tóe trong nháy mắt, phảng phất như thân thể của hắn không chịu được vậy. Không nhịn được cái động tác nhấc quyền này. Mỗi khi nâng cánh tay lên một chút, trên người của Trần Khuynh Địch liền bắn ra một chút máu tươi, năm ngón tay mỗi khi nắm chặt một chút, ở trong cơ thể của Trần Khuynh Địch liền phát ra âm thanh xương cốt ma sát, lúc này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, ở trên người của hắn có từng sợi xích sắt, những sợi xích sắt này trói hắn lại, khóa hắn lại, đột phá nó. Quyền ý hiển lộ ra một cách tự nhiên, phương pháp dung hợp quyền ý của Trần Khuynh Địch ngày xưa, đúng là có thể phá hết vạn pháp, nhưng sau khi đạt tới hỏa luyện kim đan, quyền ý của Trần Khuynh Địch cũng không còn quá mạnh, hơn nữa bởi vì nguyên nhân không đủ thời gian, ở trong nhiều tình huống hắn đều là dốc hết toàn lực. Sẽ rất ít khi dùng loại kỹ xảo quyền ý này để chiến đấu, nhưng mà lúc này, đối mặt với man thần mượn nhờ man thần điện chiếm hết địa lợi, Trần Khuynh Địch đã sử dụng loại sức mạnh này một lần nữa. Hiệu quả kim bài miễn tử của Thánh Thượng Đại Càn rất đơn giản, tăng cường trên mọi phương diện và năng lực cho Trần Khuynh Địch, vô luận là khí huyết, nguyên thần, cường khí, cảnh giới, hay là tu vi, đều có thể tăng lên, là tác phẩm mà Thánh Thượng Đại Càn dốc hết tâm huyết tạo ra, mà Trần Khuynh Địch lại dùng nó để đề thăng cảnh giới của mình, cho nên nghiêm ngặt mà nói. Lúc này thứ mà man thần đối mặt là Trần Khuynh Địch có được cảnh giới kích toái mệnh tinh đỉnh cao. Lấy ánh mắt giống như siêu thoát đánh ra một quyền trí cường, quyền ý cơ hồ là không còn điểm yếu lúc đầu của Trần Khuynh Địch. Nhìn chung thì quyền ý của Trần Khuynh Địch ban đầu bất quá chỉ là hợp nhất tinh, khí, thần, dùng kỹ xảo để thăng lực lượng, sau khi tăng lên cũng là mượn nhờ sát khí trong chiến trường. Lại hướng lên thì là lợi dụng ý cảnh để phá ý cảnh, ở dưới sự trợ giúp của hệ thống, quyền ý đương nhiên sẽ không kém, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, cũng đều có vẻ hơi đầu cơ trục lợi. Phải biết rằng nắm đấm không thể so với các binh khí khác, nó không thể làm mất, không có đao không có kiếm vẫn không có gì quan trọng, nhưng nếu như không có quyền, võ giả coi như là phế. Muốn điều khiển binh khí như thế, cần chính là dũng khí bá đạo và tác phong cường ngạnh chưa từng có từ trước đến nay, là không cho phép đầu cơ trục lợi, ở trong cảnh giới kích toái mệnh tinh. Trần Khuynh Địch hiểu điểm này, sau đó đánh ra một quyền này, duy ngã độc tôn. Vào giờ khắc này, rõ ràng không có bị đánh trúng, man thần vẫn thấy được một nắm đấm như cũ. Đúng vậy, không cần đánh trúng, bởi vì nắm đấm này trực tiếp xuất hiện ở trong óc của man thần. Toàn bộ man thần điện vào thời khắc này đều đang rung động. Quyền ý kinh khủng giống như một cơn lốc quét sạch bốn phía, vô số quang văn trận pháp bị tiêu diệt, cũng không phải là bị lực lượng làm hao mòn. Mà là linh tính của bản thân trận pháp bị quyền ý của Trần Khuynh Địch tách ra, mà man thần càng là toàn thân chảy ngược, khí huyết hỗn loạn, nguyên thần rạn nứt, trọng thương tại chỗ. Không phải là nắm đấm chân thực, mà là quyền ý. Man thần bị quyền ý đánh trúng, hắn không thể thoát khỏi phần quyền ý này, thân thể không nhận thao túng bắt đầu hư hại, trực tiếp bị trọng quyền đánh cho trọng thương, còn mẹ nó. Một màn này khiến cho người ra quyền như Trần Khuynh Địch cũng đều líu lưỡi. Ai nói là quyền ý không có nắm đấm thì không thể đánh chết người, đây chẳng phải là đã đánh gần chết rồi hay sao? Người, quang ảnh man thần trực tiếp nổ tung, chỉ thấy một bóng người phi ra từ đó, cuối cùng đập ầm ầm ở trên vách tường man thần điện, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Phóc, ra ngoài ý định, tên gia hỏa mà Trần Khuynh Địch vẫn cho rằng là man thần, cũng không phải là tráng hán cao lớn thô kịch ở trong tưởng tượng, trái lại nhìn qua còn khá là gầy. Toàn thân cao thấp cũng không có loại cảm giác lực lượng có thể xưng là man kia, thậm chí là ria mép ở hai bên môi kia còn có vẻ hơi hèn mọn, nhìn đến đây Trần Khuynh Địch liền nhếch nhếch miệng. Vì sao? Tại sao lại phải bức ta đây? Vốn là cùng một nguồn gốc, nên sống chung với nhau, đồng thời ở trong lòng của Trần Khuynh Địch còn nghĩ như thế này, mẹ nó, một quyền vừa rồi tại sao còn chưa thể đánh chết đối phương? Ngược lại là bản thân ta bị quyền ý cắn trả, xem ra đây là thời điểm chạy trốn. Vấn đề hiện tại là vô cùng nghiêm trọng, tình cảnh hiện tại của Trần Khuynh Địch có thể nói là vô cùng không ổn, mặc dù uy lực một quyền vừa rồi rất khả quan, nhưng tác dụng phụ cũng rất không khả quan, cảnh giới cùng với tu vi cực đoan không tương xứng thậm chí là đã đả thương nặng thân thể trải qua thiên truy bách luyện của Trần Khuynh Địch, ngay cả xương cốt đã diễn sinh phù văn cũng bắt đầu rạn nứt từng khúc, căn bản là không chịu nổi loại cắn trả này, kết quả là rất lúng túng. Một quyền vừa rồi kia thế mà không thể trực tiếp đánh chết man thần, có một câu nói rất hay, đánh hổ không chết trái lại còn bị thương, Lúc này Trần Khuynh Địch chính là ở trong cái trạng thái đó, phải tìm cách chạy trốn, mà ở phía đối diện, tâm tình của Man Thần cũng tuyệt đối không thể tốt hơn so với Trần Khuynh Địch. Chết tiệt, vì sao? Đối với Man Thần mà nói đây là chuyện căn bản không có cách nào lý giải, hắn cũng không phải là không có ngờ tới áo mễ gia có át chủ bài, nhưng hắn rất có lòng tin đối với tòa Man Thần Điện này. Bởi vì đây chính là đại điện do Man Thần tự tay chế tạo ngày xưa, cho dù ở dưới sự cọ rửa của năm tháng vô tận đã kém hơn xa xa so với thời kỳ toàn thịnh, nhưng vẫn còn có hiệu quả rất tốt. Cho dù không gánh được công kích của võ giả kích toái mệnh tinh trong thời gian dài, nhưng nếu giới hạn ở vài lần công kích, Man Thần Điện muốn chống đỡ tuyệt đối là dư xài, thế nhưng mà gặp quỷ. Có trời mới biết Trần Khuynh Địch thế mà lại xuất ra loại công kích này, quyền ý. Man Thần vốn dĩ rất có lòng tin, vô luận là cương khí, khí huyết, nguyên thần, đánh vào bên trong Man Thần Điện cũng đều vô dụng. Nhưng hết lần này tới lần khác quyền ý lại thuộc về một loại công kích cấp bậc khác, cùng loại với công kích nguyên thần, nhưng tính chất lại càng gần gũi với huyễn thuật hơn. Hết lần này tới lần khác lại có thể tác động đến thế giới chân thật. Kết quả là Man Thần bất ngờ không đề phòng liền bị thương nặng tại chỗ, hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên, cũng đừng quên, vào lúc sớm nhất Man Thần đi ra gặp Trần Khuynh Địch, cũng đã bị một quyền đột nhiên của Trần Khuynh Địch đánh bể, hiện tại lại bị đánh bể thêm một lần, mặc dù còn không chết, nhưng nhục thân, bao quát nguyên thần chân quý nhất mà Man Thần có thể tồn tại đến nay, đều bị đả thương nặng, còn mẹ nó. Nói thật vào giờ khắc này sự tình mà Man Thần đang suy tư rất giống với Trần Khuynh Địch, phải chạy trốn, nhưng mà... Trần Khuynh Địch cùng với Man Thần gần như đồng thời ngẩng đầu, nhìn lẫn nhau, cảm thụ được sát khí ác liệt ở trong mắt của đối phương, lập tức đều cảm thấy run rẩy ở trong lòng. Người này là đại địch, phải nghĩ biện pháp dẫn dắt sự chú ý của hắn, bằng không sẽ không chạy được. Nhất là Man Thần, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua Man Thần Điện, cho nên phương hướng hắn chạy trốn, càng có khuynh hướng đuổi áo mễ ra khỏi Man Thần Điện. Mà chỉ cần có thể đuổi tên gia hỏa này ra khỏi Man Thần Điện, hắn lại toàn lực phong tỏa Man Thần Điện, đủ khiến cho đối phương không có cách nào lại xúc phạm tới hắn. Nhưng mà làm như thế nào mới có thể đuổi đối phương ra ngoài, cùng lúc đó, Trần Khuynh Địch cũng suy nghĩ, phải nghĩ biện pháp phá mở phong tỏa của Man Thần Điện. Chiến đấu ở trong sân nhà của đối phương đối với mình mà nói là đại bất lợi, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi cái khốn cảnh này, bằng không cuối cùng mình khẳng định sẽ xong đời. Nhưng có vị Man Thần này ở đây, chỉ sợ là căn bản cũng không có biện pháp thoát khỏi, đến cùng phải làm thế nào mới có thể chạy đi, hai người đồng thời nghĩ thầm, nhất định phải nghĩ biện pháp. Rất tốt. Liền quyết định như vậy. Man Thần hít vào một hơi thật sâu, thân làm lão ngoan đồng sống từ thời đại viễn cổ đến bây giờ, hắn tuyệt đối là không thiếu hụt khí chất quyết đoán. Bề ngoài hèn mọn cũng không đại biểu cho tâm tính nhát gan, cho nên chỉ dùng vài giây đồng hồ, sau khi cân nhắc xong lợi và hại, hắn liền lập tức làm ra quyết định. Mà Trần Khuynh Địch ở phía đối diện cũng gần như đồng thời hạ quyết tâm, bất quá bất đồng cùng với Man Thần chính là, hắn dùng mấy giây thời gian để động não, vốn dĩ muốn làm ra một cái phương án dự bị, nhưng kết quả lại là không thu hoạch được gì, cuối cùng phát hiện ra chỉ có một cái phương án có thể dùng, đã như vậy, vậy liền dùng, ầm ầm. Gần như đồng thời, Trần Khuynh Địch cùng với Man Thần động thủ. Man Thần nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ Man Thần Điện bắt đầu chấn động lần thứ hai, từng đạo trận văn bắt đầu lấp lóe, trong lúc đường văn biến đổi, lực lượng và đặc điểm của trận pháp cũng bắt đầu biến hóa, tiếp đó trần nhà khổng lồ của Man Thần Điện, vào thời khắc này thế mà cũng vang lên thanh âm cơ quan vận chuyển, răng rắc, tách ra. Toàn bộ trần nhà Man Thần Điện vậy mà tách ra về hai bên trái phải, tạo thành một vết nứt hẹp dài, ánh nắng xuyên thấu qua vết nứt chiếu vào Man Thần Điện mờ tối. Mà vị trí của vết nứt lại vừa vặn ở ngay phía trên Khuynh Địch, mà cùng lúc đó, trận pháp cũng bộc phát một hơi. Cũng không phải là công kích, mà là đẩy lên phía trên. Giống như là tên lửa vậy, tất cả lực lượng của trận pháp đều đẩy từ phía dưới đất lên phía trên, tạo ra lực đẩy to lớn quả thực là không gì sánh kịp. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm cả Trần Khuynh Địch, đây chính là kế hoạch của Man Thần. Xuất kỳ bất ý đánh bay Trần Khuynh Địch ra khỏi Man Thần Điện. Mà ở phía đối diện, Trần Khuynh Địch cũng bạo phát ra sức mạnh của bản thân. Ý nghĩ của hắn cũng rất đơn giản, muốn rời khỏi Man Thần Điện, trọng yếu nhất chính là thời gian cùng với khoảng cách. Dùng thời gian ngắn nhất và góc độ xảo trá nhất đột phá khoảng cách ngắn nhất mới là phương pháp rời đi tốt nhất, mà có một câu nói rất hay, đường thẳng là ngắn nhất, khi xông lên sẽ khiến cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, không sai. Trần Khuynh Địch ở trong nháy mắt Man Thần Điện có hành động, liền vận hết toàn lực nhảy dựng lên trần nhà Man Thần Điện, về phần trần nhà của Man Thần Điện. Hắn cũng không phải là không có át chủ bài, chỉ cần có thể khiến cho Man Thần không phản ứng kịp, không kịp phong tỏa trần nhà, Trần Khuynh Địch tự cho là vẫn có hy vọng. Đây chính là cách làm của Trần Khuynh Địch, xuất kỳ bất ý nhảy lên xông ra khỏi tòa Man Thần Điện này. Trần Khuynh Địch, Ngay vào lúc này, Màn Thần nắm lấy cơ hội này, ầm ầm. Kế hoạch của hai người rất thành công, Màn Thần xuất kỳ bất ý chủ động mở Màn Thần điện ra, cung cấp lực đẩy từ mặt đất, mà Trần Khuynh Địch thì bắt lấy trong nháy mắt Màn Thần hành động. Xuất kỳ bất ý nhảy vọt lên phía trên, kết quả là Trần Khuynh Địch không có một chút trở ngại nào, thậm chí là còn lấy tốc độ như bay chạy ra khỏi Màn Thần điện. Còn Màn Thần thì ngồi nhìn đối phương rời xa, sau đó hai người đồng thời lộ ra nụ cười. Ha ha ha ha, Màn Thần, người bị lừa rồi, đây chính là lộ tuyến chạy trốn của ta, ha ha, áo mễ ra, người bị lừa rồi, người không ngờ được đúng không? Màn Thần, người không cần phải mạnh miệng, rõ ràng là đã bị ta lừa, người không ngờ được ta có thể thừa cơ trốn ra khỏi Màn Thần điện, người đã bỏ lỡ cơ hội tiêu diệt ta. Áo mễ ra, đây là lời mà ta nói mới đúng, rõ ràng là ngươi đã bị ta gạt, bị ta bắt lấy cơ hội trục xuất khỏi Màn Thần điện, người mới là người bỏ lỡ cơ hội tiêu diệt ta. Hồ ngôn loạn ngữ, sau một quyền ban nãy ta đã bị quyền ý phản phệ, mà ngươi lại không bị ta đánh chết, đổi lại là ta, tất nhiên là sẽ nắm lấy cơ hội tiêu diệt đối thủ. Kết quả ngươi thế nhưng lại ngồi nhìn mặc kệ, ngược lại để cho ta tìm được cơ hội, Màn Thần, ngươi còn không chịu thừa nhận mình thất sách. Nói năng bậy bạ, sau một quyền vừa rồi ta đã không có một chút chiến lược nào, chỉ cần một võ giả tầm thường cũng có thể tiêu diệt ta, kết quả là ngươi lại không có tiếp tục xuất thủ. Ngược lại còn bị ta bắt được cơ hội đuổi ra ngoài Màn Thần điện, hiện tại ngươi ở bên ngoài Màn Thần điện đã không còn khả năng giết chết ta ấy. Sự tình có phải là có chỗ nào không đúng hay không, chẳng lẽ không phải là ta đã thuận lợi chạy trốn sao? Hiện tại Long Thiên Tứ cảm thấy rất đau đầu, Thái Thượng Trưởng Lão, ngài thực sự biết rõ phương hướng hay sao? Đương nhiên, không biết có phải là cảm giác của ta sai lầm hay không, ta luôn cảm thấy giống như đã đi qua nơi này, đó là ảo giác của ngươi. Thế nhưng ở nơi này có dấu vết mà ta khắc xuống trước đó. Ngươi đã nhìn sai, nhưng... Không nhưng nhị gì cả, Long Thiên Tứ đã lừa phỉnh Dương Xuân cùng với quỷ ảnh như thế này trong một đoạn thời gian tương đối dài. Nhưng cho dù là đồ đần bị lừa phỉnh nhiều lần như vậy cũng sẽ nhận ra chỗ không thích hợp, cho nên lúc này Long Thiên Tứ đã có thể cảm nhận được rõ ràng. Áp lực cực lớn mang đến trong hai đạo ánh mắt nghi ngờ ở phía sau, dường như là không thể tiếp tục lừa phỉnh. Rốt cục, quỷ ảnh là người đầu tiên mở miệng, Thái Thượng Trưởng Lão. Ngài không cần phải tị hiềm chúng ta, nếu như quả thật là tin tức xấu, chúng ta có thể chịu đựng được, nàng cũng không có hoài nghi động cơ của Long Thiên Tứ. Mặc dù Long Thiên Tứ thân làm Thái Thượng Trưởng Lão của Thuần Dương Cung, nhưng lại là một tên gia hỏa già không biết xấu hổ, thậm chí còn có một chút lưu manh. Vào thời khắc mấu chốt còn luôn luôn không biết xấu hổ, nhưng nếu dính đến đại sự của Trần Khuynh Địch, vô luận là quỷ ảnh hay là Dương Xuân, đều tin tưởng Long Thiên Tứ sẽ không phải là loại người thích đùa kia, như vậy vấn đề đã đến, có lý do gì khiến cho Long Thiên Tứ không thể không giấu giếm. Liên tưởng đến nguyên nhân ba người tới đây, quỷ ảnh cùng với Dương Xuân đều không tự chủ được bắt đầu sinh ra một tia dự cảm bất thường. Đương nhiên, nếu như là ngay cả Long Thiên Tứ cũng không dám nói cho các nàng, chỉ có thể dùng loại phương thức lừa phỉnh kém chất lượng này, vậy chỉ có thể là sự tình về Trần Khuynh Địch.